Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rút lại gần, vẫn khoảng cách vô thủng xác. Hôm nay, em đến là vốn có chuyện muốn bàn với anh. Nhưng anh quả là một con sắc trư, cứ gặp người là ném lên giường. Còn nói là sát phòng cảnh, quả thực... Nếu cứ cùng anh ta xây xưa như thế, đến tối cũng chưa xong. Mà nàng lại đang có chuyện cần nhờ. Nàng nghẹn giọng nỉ non. Sắp đến đại thọ 60 của cha nuôi rồi. Mà người lại thực hâm mộ tình cảnh gia đình của chúng bạn. Cho nên... Ủy bán đang phân vân, không biết nên mở thọ riêng lần này không? Anh nghĩ sao? Mấy việc nhỏ nhặt này, từ các người quyết định là được rồi. Cần hỏi anh làm gì? Hắn ôm chầm lấy nàng, cảm thụ Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng. Bởi vì hy vọng anh tham gia mà thôi. Nàng vòng tay qua cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cực lực thuyết phục. Cha nuôi thật vất vả mới tìm anh triệu về. Hơn nữa đứa con trai lại là người kiệt xuất vĩ đại. Ông làm sao không muốn đem khoe ra một chút? Chả lẽ không được? Cho nên... Không bàn nữa. Hắn cự tuyệt vô tình, bàn tay thô ráp ôn nhu vỗ về. Mộ Thiên không thích những loại hành động hư ngụy, giả tạo xã giao thế này. Một đống người treo đầy vàng bạc lên người, giọng nói, hành động nhỏ nhẹ, lịch sự. Nói mà không hiểu đang nói, nghe vào đều khiến người ta đau đầu. Quả thực là lãng phí thời gian. Hắn tình nguyện dùng thời gian thừa này đi xử lý công sự. Không chỉ động não, còn có thể kiếm tiền, một công đôi việc. Nếu không quá cần thiết, hắn tận lực sai phái cấp dưới tham gia. Mà hắn có đến thì cũng đi ra rất vội vàng. Anh thật ngoan cố ác, nàng đã trân trọng như vậy, hắn còn trả lại gấp đôi. Nàng tức giận đánh hắn một cái, vài buồng thõng, ngưu trí cực kỳ. Nàng đã hy vọng có thể tặng cho cha nuôi một thọ xiên thật bất ngờ. Em thực hy vọng anh tham gia. Nghe nàng trầm xuống, ánh mắt tối đi, đôi môi tuyệt đẹp hạ loan. Hắn thật không thoải mái chút nào. Đương nhiên, nhưng mà anh đâu có chịu. Ngày đó lượng tân khách đến chắc chắn là rất lớn. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh cả buổi tiệc, chỉ có nàng và cha nuôi đi lại giao tiếp với mấy vị trong giới doanh nhân ở hội trường, là nàng thấy sợ. Anh không phải là không đồng ý. Chẳng qua... Hắn nâng mặt nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí. Em có thể thuyết phục anh. Thuyết phục? Mờ mịt như đôi mắt thâm thúy mà tràn ngập dục vọng, nàng đột nhiên nhận ra. Khuôn mặt ửng hồng, rồi nhanh chóng chuyển sang trắng. Xem ra, em cũng đã biết cách rồi đấy. Đúng vậy. Hắn ôm lấy nàng ngã xuống giường, mãnh liệt hôn lấy đôi môi đỏ mọng, hơi thở nóng bỏng thổi qua cái tai mẫn cảm. Anh muốn em, mà em chỉ việc dùng thân để đổi là được. Cái gì anh cũng có thể làm cho em, được chứ? Vì sao là em? Cô nén cảm xúc hỗn loạn, nàng nói sang nghi hoặc lớn nhất. Em biết, anh có vô số người tình. Các nàng nhất định hào phóng, cơ thể quyến rũ, hiểu biết nhiều đủ để thỏa mãn anh. Em cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết, càng không biết cách làm anh thỏa mãn, chỉ là một sinh viên bình thường. Vì sao lại là em? Không vì sao, chỉ bởi vì anh muốn em mà thôi. Kỳ thật cái vấn đề này, hắn cũng không có đáp án. Thấy vẻ mặt nàng không vừa lòng, hắn trầm ngâm một lát đột nhiên cười lớn. Bởi vì em là bệnh độc, mà anh lại không cẩn thận bị trúng độc rồi. Mê luyến em chính là khi anh đang phát sốt mà thôi. Bệnh độc? Nàng nỉ non. Đúng rồi, bằng không còn có thể là vì cái gì? Không hiểu vì sao lòng bỗng thấy đau đớn. Trấn tĩnh lại, gương mặt nhìn nam nhân cao lớn. Khi nào thì anh khỏi? Nàng phải đề phòng, chuẩn bị sẵn tâm lý. Như thế nào? Anh đáng sợ lắm sao? Cho nên em mới mau chóng bỏ đi như vậy. Hắn không vui, thân thể cường tráng đè lên. Thấy nàng đỏ mặt thụt dốc, đau lòng đặt nụ hôn. Không. Những tiếng thở dốc cùng kháng nghị không thể cất nên lời. Đầu lưỡi nóng rực mau chóng ép nàng hé miệng. Hắn nhanh chóng tiến sâu vào, trong khi nàng kinh ngạc sợ hãi. Cái lưỡi dây dưa, cô nhấm nuốt từng cảm xúc ngọt ngào. Người nàng run rẩy, hai tay đánh mạnh vào vai hắn. Nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi khuôn ngực rắn chắc, ôm lấy nàng chặt chẽ không một khe hở. Giờ phút này, hành động mạnh mẽ ấy làm nàng hiểu rõ bản thân so với hắn nhu nhược bao nhiêu. Nàng dễ dụa yếu dần vì những nụ hôn cuồng dã ấy làm thần trí mờ mịt. Kích tình mãnh liệt khiến Lạc Mộ Thiên cuồng mạnh lên, trái lấp mọi cảm xúc hiện tại. Bá đạo xâm chiếm lấy nàng, không để cho nàng có cơ hội mà phản kháng. Đầu hàng đi, một cái thanh âm tại hắn đuổi dần mơ hồ trong đầu canh quần, hữu hiệu tước đi ý chí của nàng. Một khi đã không còn đường lui thì nàng hà tất phải tự làm khổ bản thân. Sao nàng không phóng túng một chút? Không phải có câu người vì hiểu lầm mà kết hợp, người vì nhận thức mà xa cách hay sao? Có khi ông trời đã sắp xếp như thế. Một khi hắn đã hết bệnh, thì cũng nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net